Chương 59, công tử ngài sư thừa nơi nào? Bọn họ qua tơ thép đều là treo ở giữa không trung, dùng tay chịu đựng được, nhưng thiếu niên này trực tiếp giẫm tại tơ thép trên, liền cùng như giẫm trên đất bằng giống như chạy trước hướng về phía trước, nhìn Chu Lượng trợn cả mắt lên, không thể tưởng tượng nổi hướng về phía kia bò lên, chuẩn bị chơi chết hắn mấy người kêu lên, nhìn nhìn nhanh nhìn bay qua thật tờ mở là bay qua mấy người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, này xem đồng hồ tỉnh đều là một ngộng. Hắn không phải tại chúng ta sau lưng sao, lúc nào đi qua không phải đâu, hắn kia là tại siếc đi dây không đúng, là đang chạy tơ thép nha, hắn sẽ khinh công A tuyệt đối sẽ A nhẹ nhàng qua những cái kia chướng ngại vật, lại quay lại đến sở quân cố, như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm. Ân, ngoài trời bí huấn sắc thực so trong phòng bí huấn có thế mở rộng ra nhiều lắm, chính là phụ trọng quá ít, ngày mai lại thêm nặng một chút. Nàng bây giờ trên người phụ trọng là 90 cân. Cùng với nàng bản thân trọng lượng không sai biệt lắm, nhưng lại nhẹ giống như là không có một chút cảm giác, hẳn là đang thử thêm gấp đôi hoặc là gấp đôi, QNZ có thể là gấp 3 cũng khó nói, dù sao nàng bây giờ, giống như lại càng dễ tiếp nhận cùng loại với phụ trọng loại này cực hạn thể năng vận động. Xem ra, thân thể của nàng thật bị khối kia mặt dây chuyển cho cải tạo cứng cắp hơn cùng bén nhạy, liền ngũ giác đều vượt ra khỏi rất nhiều, giống như vậy trong đêm. Nàng có thể xuyên thấu qua sân huấn luyện bốn phía ánh đèn, nhìn về phía càng xa càng sâu địa phương. Như vậy nghĩ sở quân cố vừa quay đầu, liền đối đầu một loạt đen xì con mắt, nàng chọn hạ lông mày. Làm gì công tử ngài sư thừa nơi nào, cười rất là nịnh nọt Chu Lượng, nhăn nhăn nhó nhó xách theo góc áo, hai chân giao nhau, được rồi cái bất âm bất dương ốn gối lễ, liền cùng cái mặc vào một thân nữ trang thái giám, làm cho sở quân cố khỏe miệng giật một cái. Thật dễ nói chuyện khủng, kia cái gì, ngươi này một thân công phu đánh chỗ nào học, hoàn toàn chính là cổ đại trong những cái kia người nhẹ như yến, vượt nóc băng tường tuyệt thế thần công A, phần lớn nam trong lòng mọi người đều ở một cái đại hiệp ngộng, đều mong mỏi mình có thể có được tuyệt thế thần công, tốt hành hiệp trưởng nghĩa, tùy ý thiên hạ, cho dù là hiện tại cũng không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại xã hội, thân thủ có thể có, công phu có thể có, chỉ là giống tiểu thuyết hoặc là trên TV như vậy. Có được nội lực vượt nóc băng tường cùng vê hoa đả thương người công phu nội ra là không thể nào, bọn họ ngoại ra công phu, nhiều khi đều còn cần phải mượn nhất định công cụ mới có thể làm đến mặt ngoài vượt nóc băng tường cùng ném tiêu đả thương người. Nhưng là thiếu niên này rõ ràng không giống nhau a, hắn là thật đang bay, thật tại tơ thép thượng chạy nhẹ nhàng linh hoạt giống con mèo, mạnh mẽ giống con báo, lại nhạy cảm giống con hải đông, thanh thật bất khả tư nghị, ngươi nói nhìn thấy hắn dạng này năng lực. Bọn họ làm sao có thể không muốn biết không muốn học, đối đầu một đôi lại một đôi vải linh chớp động lên như sao ánh mắt, sở quân cố kỳ dị mặc xuống, sau đó đưa tay sờ sờ cái cằm, trần trờ nói, không ai dạy à, khả năng, ta thiên. Phú dị bẩm thiết đối đầu một đám người khinh bỉ tính ánh mắt, sở quân cố rất có vài phần vô tội giang tay. Ta từ nhỏ cứ như vậy à, cả ngày leo cây, nhảy núi, lội sông, làm sao nhanh làm sao tới. Sau đó nhanh lấy cứ như vậy, ta cu nở dê không có cách nào à, ta nếu là có sư phụ dạy trông coi, sẽ còn cha ta cho ném tới đây thao luyện đây, không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện sao, cũng là mặc dù đối với người này thân thủ rất hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng là thiên phú thứ này, lao thiên ra cái kia bất công nhi gờ ba tử đều là điểm người cho.